Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1251, như thế nào hóa giải thúc dục cưới? Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tauyencv.com. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đại Bạch mắt chó trợn tròn, mặt đầy khiếp sợ nhìn mẫu thân. Câu nói đầu tiên thì thúc giục cưới. Cái này so với tưởng tượng tới nhanh hơn. An Lâm cũng là cả người giật mình một cái. Biết chân chính khiêu chiến tới. Bạch Tiên thấy vậy cũng là khẽ mỉm cười. Đại Bạch huynh đệ, trước chúng ta gặp qua kia tên hề. Không phải là cưới một cái như hoa như ngọc hồ ly sao? Người thế nào cũng nên cạnh tranh giọng chứ. Cha mẹ, chuyện này không gấp được. Ta còn nhỏ, ta mới là một 50 tuổi bảo bảo. Gâu, Đại Bạch gắng sức chống cự cùng dùng rằng. Chuyện tình cảm, chờ quá lâu sẽ bỏ qua. Thanh Hoa chờ ngươi nhiều năm như vậy, một mực không thay đổi tâm. Nếu như tốt như vậy, cầu cầu không thấy, bị khác cầu đuổi theo đi. Sau này đi nơi nào tìm tốt như vậy cầu? Xuân mặt đầy ôn nhu phân tích, rõ ràng mạch lạc. Đại Bạch đem cứu trợ ánh mắt chuyển hướng An Lâm, lại phát hiện An Lâm đang ngẩn người. Đại Bạch, ngoặc kép, nói tốt giúp ta ngăn cản thúc giục cưới đây. An Lâm không phải là không muốn giúp, hắn là thật thất thần. Bởi vì Xuân lời nói, hắn nghĩ tới cùng Tiểu Lan giữa cảm tình, chờ được quá lâu xác thực không được, nếu không tranh thủ cho kịp thời cơ. Hắc hắc hắc, ngay tại hắn mơ mộng liên thiên thời điểm, một cái ấm áp thủ ngăn chặn tay mình. An Lâm cúi đầu nhìn một cái, phát hiện là một con chó chảo. An Nga, ngươi đang ở đây muốn gì chứ? Không nói chút gì không? Đại Bạch tuét miệng. An Lâm, ngoặc kép, ừ, là như vậy, Bạch Tiên tiền bối, Xuân tiền bối, các người trước không phải là liệt kê tiểu sửu cùng Bạch Giao kết hôn chuyện này sao? Bọn họ vừa vặn không phải là bởi vì đến khi quá lâu liền bỏ qua. An Lâm mặt đầy mỉm cười nói, bọn họ nhưng là chờ thêm trăm năm, nhưng vẫn đang kiên trì, cho dù ở này trăm năm trong lúc, không có gặp mặt một lần. Bọn họ cảm tình vẫn không có biến chất, cho nên thời gian sẽ không để cho nhất đoạn thật cảm tình biến chất. Chuyện này Xuân không ngờ tới, An Lâm lại sẽ chủ động đi ra giúp đại nói vô ích. An Lâm nói đúng. Gâu, Đại Bạch hưng phấn vỗ vỗ móng vuốt. Thúc giục cưới loại sự tình này, cha mẹ là nghe không dưới con gái lời nói. Có mấy lời có chút đạo lý vẫn phải là người ngoài đi nói mới hữu hiệu quả. Hai vị tiền bối cũng không cần cuống cuồng. Bất kỳ nhất đoạn cảm tình đều cần một ít chuyện đi chứng minh nó tồn tại. Không có trải qua chui luyện hòa phong vũ, cũng phải trải qua năm tháng giám định. Nếu không thì quá không đáng tin cậy. An Lâm tiếp tục tận tình khuyên. Liền lấy Thanh Hoa mà nói, nàng là ưa thích Đại Bạch. Nhưng Đại Bạch còn không có nhận rõ chính mình, nhận rõ đối với Thanh Hoa tình cảm. Như vậy thúc giục bọn họ chung một chỗ, ngược lại đối với Thanh Hoa cùng Đại Bạch đều là không công bình. Bạch Tiên cùng Xuân hiển nhiên cũng đang suy tư, mình là không phải là nóng vội. An Lâm tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục nói, liền lấy ta cùng Tiểu Lan mà nói đi. Ta cùng nàng là yêu thật lòng, nhưng ta như cũ giữ vững bách năm ước định không lay được. Sớm một năm kết hôn ta cũng không muốn. Là chính là dùng này 100 năm đi nghiệm chứng chúng ta cảm tình. Cũng chỉ có như thế, ta cùng nàng mới có thể vĩnh viễn chung một chỗ. Đại Bạch há to mồm, thầm nghĩ, là cái bộ dáng này sao? Tiểu tà bay lên Tiểu Bạch nhãn, thầm nghĩ thật không biết xấu hổ. Bạch Tiên cùng Xuân nhìn nhau một cái, đều có nhiều chút bị nói với. Có lúc, lấy chính mình coi như kinh điển ví dụ, canh có thể thuyết phục nhân, là, giống như An Lâm như thế nam nhân ưu tú cũng không vội. Đại Bạch lại gấp cái gì chứ? Bạch Tiên suy nghĩ một chút, cười nói, được, ta cùng mẹ sấp nhỏ cũng là thuận miệng nói. Đại Bạch ngươi liền chính mình nhiều chú ý một chút, ta nhất định sẽ, gâu. Đại Bạch như nhặt được đại thích, hưng phấn mở miệng nói. An Lâm giống vậy mỉm cười bảo đảm, Đại Bạch tình cảm sinh hoạt để ta làm giám sát. Ta bảo đảm Đại Bạch ở ta giám sát hạ sẽ nhận rõ chính mình. Phát hiện chân ái, Bạch Tiên trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy, liền làm phiền An Lâm tiểu hữu giám sát dạy dỗ. Liên quan tới Đại Bạch sự tình, quả thật yêu cầu An Lâm tiểu hữu giúp một ít bận rộn. Bạch Tiên tiền bối mời nói, ta nhất định làm được. An Lâm sảng khoái nói, có chuyện muốn nhờ là chuyện tốt, có tới mới có hướng mà. Sợ nhất không việc gì yêu cầu. Liên quan tới Đại Bạch, trừ nhìn chó mẹ, nếu như thấy những chủng tộc khác mỹ nữ, sắc mị mị địa một lần nhìn, ngươi liền cho ta phiến nó một bạt tai. Nếu như còn chảy nước miếng, liền phiến hai cái bàn tay. Nếu là dám đi thanh lâu loại địa phương, liền đánh cho ta đoạn nó chân chó. Bạch Tiên gằn từng chữ. An Lâm cùng Đại Bạch đồng thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Cha, ngươi đây là muốn ta ra lệnh a? Đại Bạch nước mắt cũng sắp phải ra tới. Xuân cùng Bạch Tiên sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Xuân phụ họa nói, ta có thể không thúc giục cưới, nhưng người yêu phải nhất định là con chó. Bạch Tiên tiếp lời nói, An Lâm tiểu hữu, chúng ta đem đánh Đại Bạch quyền hạn toàn quyền trao tặng ngươi, sau này liền thoát khỏi ngươi. An Lâm cung kính hành lễ, vãn bối nhất định không phụ ủy thác, sau này đánh Đại Bạch có thể danh chính ngôn thuận. Suy nghĩ một chút vẫn đủ kích thích, ăn cơm ngủ đánh Đại Bạch, sau này giải trí hạng mục lại nhiều hạng nhất. Đại Bạch mặt đầy tuyệt vọng, cảm thấy cầu sinh mất đi ý nghĩa. Thúc giục cưới chuyện cứ như vậy tạm thời bị An Lâm ba tấc bất lạn miệng lưỡi hóa giải. Bạch Tiên cùng Xuân liền đem sự chú ý chuyển tới những địa phương khác. An Lâm cùng Đại Bạch cũng suy nghĩ đem món đó năm màu thiên lôi trì sự tình nói ra. A, tiểu cô nương này thật là đáng yêu, ta có thể sờ một cái sao? Xuân mặt đầy từ ái nhìn tiểu tà, có chút bị tươi đẹp đến. Tiểu tà liếc về Xuân liếc mắt, mục vô biểu tình, cút. An Lâm, ngoặc kép, Xuân, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, Xuân tiền bối, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ để ý. Tiểu tà nàng không phải cố ý, tính khí rất là cổ quái, thấy ai cũng muốn nói biến, nhưng không phải là thật muốn để cho ngài cút. An Lâm thông vội vàng giải thích. Xuân khóe miệng có chút vừa kéo, coi như thật để cho nàng biến, nàng cũng sẽ không cút a. An Lâm tranh thủ thời gian để cho tiểu tà trở lại thắng tà kiếm. Bạch Tiên cùng Xuân thấy hóa thành kiếm quang dung nhập vào thắng tà kiếm tiểu tà, hai tròng mắt có chút co rụt lại, trong lòng đồng thời kêu lên một tiếng, lại là kiếm linh. Đại Bạch thấy vậy bắt đầu nói sang chuyện khác. Gâu gâu, ta cùng An ca lần này trở lại, còn có một việc phải làm. Chuyện gì à? Bạch Tiên thập phân bình tĩnh hỏi. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn Đại Bạch có những chuyện khác phải làm. Thật đơn thuần trở lại thăm một chút cha mẹ, đó mới có quỷ. Nhà hắn Đại Bạch không thể nào chủ động như vậy. Hơn nữa còn mang theo An Lâm. An ca muốn đi vào năm màu thiên lôi chỉ tìm một kiện đồ vật. Gâu, Đại Bạch mở miệng nói, năm màu thiên lôi trì. Bạch Tiên mặt liền biến sắc, tìm thứ gì? Xuân sắc mặt nghiêm túc đạo, một cái hạt châu, nó hẳn ở năm màu thiên lôi trì một cái địa phương nào đó. Các người có thể nói với Quỷ Nghiêu một chút, cho ta tạo thuận lợi sao? An Lâm tiếp tục nói, Minh Châu là mấy vạn năm trước, từ trên trời rơi xuống tới năm màu thiên lôi trì sâu bên trong. Quỷ Nghiêu hẳn không có chú ý tới. Nếu không nhiệm vụ này, cũng sẽ không là phản hư trung kỳ Hoàng Phủ Văn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Tiên mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng tới. Được, ta đi trước xin phép một chút Quỳ Ngưu Thái Thượng trưởng lão. Cho ngươi tranh thủ xuống. Nghe vậy An Lâm vui vẻ nói. Như thế làm phiền Bạch Tiên tiền bối. Chỉ cần có thể tiến vào năm màu thiên lôi trì, hết thảy đều dễ nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ